Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 449, dẫn nhập truyền trực tiếp. Mấy trăm ngàn tới tay. Nhã Nhã trong lòng trở lên kích động, cũng còn khá chính mình thông qua truyền trực tiếp, lâu dài tích lũy đại lượng người ái mộ. Vốn cho là truyền trực tiếp chỉ có thể kiếm chút lưu lượng phí cùng tiền quảng cáo. Không nghĩ tới quả nhiên tiếp lấy cơ hội lần này, duy nhất kiếm được mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Đây đã là nàng năm ngoái một năm thu vào. Lúc này, QQ Group đột nhiên nhảy cỡn lên. Hôm nay con cú mèo vẫn là rất nhiều. Mới vừa được đến một tin tức, hổ nha rất nhiều hoạt náo viên. 12 điểm trước dốc sức thúc giục người ái mộ đi run thanh âm. Phần lớn đều lấy được rồi Apple điện thoại di động. Nghe nói còn có mấy cái lấy được rồi top 100. Top 100 không phải có hơn mấy triệu a? Đúng vậy, khe nằm, hâm mộ, tại sao không ai nói cho ta biết a? Kẻ ngu mới có thể khắp nơi nói. Chúng ta đấu cá cũng không thiếu hoạt náo viên tham dự vào. Chỉ bất quá chờ hoạt động kết thúc mới ra ngoài nói. Cảm giác thua thiệt hơn mấy ngàn a. Đấu trong bầy cá, không thiếu chủ truyền bá bắt đầu oán trách lên. Nhã Nhã cũng không có lên tiếng. Trước nàng mới vừa nghĩ đến lợi dụng người ái mộ tới đề cao mình xếp hạng thời điểm, sẽ không nghĩ tới phải nói cho cái khác hoạt náo viên. Nói cho, không phải là cho mình chế tạo đối thủ cạnh tranh sao? Chuyện tốt như vậy, vẫn là chỉ có thể để lại cho trong nháy mắt bắt lại cơ hội người mới đúng. Tưởng thưởng phong phú phẩm một cái khác chỗ tốt ngay cả có cực mạnh dư âm. Cầm đến cách xù phụ cấp người bình thường đều rất thông minh. Sẽ không ngốc khắp nơi khoe khoang. Chung quy mấy trăm ngàn tiền, có thể để cho quá nhiều người đỏ mắt. Mà một ít thu được Apple điện thoại di động, iPad, Xiaomi điện thoại di động, sạc điện bảo chờ một chút phần thưởng người sử dụng cũng sẽ không có nhiều như vậy do dự. Trực tiếp bắt đầu ở bằng hữu của mình vòng biểu diễn lên chính mình thành quả. Mà trong quá trình này, cũng đem run thanh âm đại danh bắt đầu từ từ hướng ngoại giới truyền bá. Những thứ kia bỏ qua đêm xuân người sử dụng, cũng bắt đầu giải run thanh âm. Tổng hợp hiệu ứng bên dưới, đến mùng 7, run thanh âm tại Tu Tiêu tài khoản chính thức công bố run thanh âm người sử dụng đột phá 2.5 ức. Hết năm 7 ngày trong lúc trung bình ngày sống đột phá 1 ức. Tin tức vừa ra, toàn võng khiếp sợ, lấy mùa xuân lưu lượng, kéo theo mấy trăm triệu người một cái phần mềm. Thật là hiện tượng bình thường. Đã từng fan letter, Alipay, QQ thậm chí còn PayPal, đều bị đêm xuân kéo tới hơn 100 triệu người sử dụng. Nhưng phần sau bảo tồn dẫn đầu nhưng là một đại vấn đề. Đêm xuân hoạt động có tính là thành công hay không? Không phải nhìn 30 buổi tối ngày này lại có bao nhiêu người. Mà là nhìn đêm xuân phần sau mấy ngày. Người sử dụng bảo tồn dẫn đầu. Cũng chính là ngày sống. Đã từng PayPal. Tại sau 7 ngày. Ngày sôi nổi người sử dụng té ngã đêm xuân cùng ngày 2.5%. Mà Alipay. Fan letter thanh toán. QQ thanh toán những thứ này càng áp dụng phần mềm. Cũng dần dần té rồi 15% trái phải. Mà run thanh âm, không phải một cái thanh toán phần mềm, mà là lấy giải trí làm chủ. Bảo tồn dẫn đầu so với thanh toán phần mềm cao không kỳ quái. Nhưng còn có thể bảo trì hơn 100 triệu ngày sống. Cũng quá không hợp thói thường. Nhưng không người hội hoài nghi số này theo. Liền điều tra đều không yêu cầu. Bởi vì hiện tại cũng một ít thành phố lớn phòng làm việc. Thời gian nghỉ ngơi thời điểm, tùy tiện tìm vài người, sẽ có một người ở kia hài lòng quét lấy run thanh âm. Tựa hồ so với du hí còn tốt hơn chơi đùa. Thượng Hải thị, đầu điều trụ sở chính, Vương Hiểu Vĩ cầm lấy một phần văn kiện, lấy được rồi Chu Vũ Kiệt phòng làm việc, vừa vặn cũng đụng phải Lâm Hữu Đức. Chu Tổng, Lâm Tổng, Vương Hiểu Vĩ khách sáo chào hỏi. Chu Tổng, đây là đêm xuân cùng ngày top 100 lão mang mới người sử dụng danh sách. Trong này có đến gần một nửa. Đều là đấu cá hoặc là hổ nha hoạt náo viên. Có chút ý tứ. Những thứ này hoạt náo viên ngược lại thật thông minh. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Lâm Hữu Đức cười nói. Tại mùa xuân trước, Ta vẫn thật không nghĩ tới. Nhiều như vậy phần thưởng sẽ bị hoạt náo viên lấy đi. Bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại thật. Như vậy trong thời gian ngắn, muốn đạt được nhiều nhất mới người sử dụng. Tựa hồ cũng chỉ có cùng người bình thường đi gần đây hoạt náo viên. Chu Vũ Kiệt tại danh sách cuối, cùng ký xuống tên mình. Sau đó, những thứ này phần thưởng sẽ dựa theo hiệp nghị, đưa cho những thứ này trúng thưởng người sử dụng. Thật ra, người nào thu được phần thưởng thật ra không trọng yếu. Ta chỉ nhìn kết quả. Jun Thanh Âm có càng nhiều mới người sử dụng, mới là chân thật nhất. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Thông qua lần này cách dù phần thưởng chỗ tốt, không chỉ có riêng là những thứ này trúng thưởng người đưa tới bao nhiêu mới người sử dụng, mà là những thứ kia không có trúng thưởng đoàn thể. Những thứ này lão người sử dụng bên trong, có người đưa tới một cái, có người đưa tới ba cái. Số lượng so với không được trúng giải người, nhưng thắng ở cơ số đại. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, Jun Thanh Âm hiện tại người sử dụng đã phá ức. Ngày sống một khối này, sau này cho dù sẽ xuống hàng, nhưng hơn mấy ngàn vạn là nhất định là có. Cộng thêm lần này lớn như vậy đầu nhập, ta lo lắng Jun Thanh Âm tài chính sẽ cho ra vấn đề. Chúng ta là không phải phải cân nhắc gia tăng một ít quảng cáo thu vào. Học tập tu tiêu, cùng nội dung sáng tác giả chia đều tiền quảng cáo. Hơn 50 ức mùa xuân tiền hoạt động, dĩ nhiên là Chu Vũ Kiệt theo hải ngoại triệu hồi đến. Này thuộc về không phải bình thường tài chính, mà bình thường tài chính chính là Jun Thanh Âm theo trụ sở chính ban đầu bắt lại vài tỷ. Nhưng khoảng thời gian này đủ loại gây dựng sự nghiệp phụ cấp quá nặng. Cộng thêm Jun Thanh Âm lên video, đối với tồn trữ không gian yêu cầu khá cao. Cho dù có tu tiêu máy chủ phụ trợ, nhưng vẫn còn cần hướng ra phía ngoài tìm kiếm máy chủ. Đây cũng là nhất bút to lớn tiêu phí. Có thể, chỉ cần không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm là tốt rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, không ít trang web hoặc là app, tại gây dựng sự nghiệp thì đều không biết lựa chọn tiếp nhận bất kỳ quảng cáo. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm, nhưng đầu điều hệ không giống nhau. Cường đại Big Data năng lực phân tích, có thể đẩy đưa người sử dụng thích hàng hóa, tạo thành một loại không phải quảng cáo trực giác. Tức không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm, còn có thể tại vô hình chung quảng bá hàng hóa. Này không thành vấn đề. Ta sẽ theo tu tiêu bên kia điều đi phương diện này chuyên nghiệp thợ đi Jun Thanh Âm. Lâm Hữu Đức, cười nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút nói. Lần này, không thiếu chủ truyền bá dựa vào nhân khí. Huyết kiếm lời nhất bút. Đây cũng nói rồi truyền trực tiếp chính là một cỗ cường đại lưu lượng. Hơn nữa còn có một cái chỗ tốt, chính là truyền trực tiếp bản thân liền là có thể biểu hiện. Lâm Hữu Đức nhanh chóng hiểu rõ ra, hỏi, Chu Tổng là nghĩ Jun Thanh Âm dẫn nhập truyền trực tiếp chức năng. Đối với truyền trực tiếp, đầu điều hệ cũng một mực rất có hứng thú, chỉ bất quá dù sao không phải là nòng cốt sản nghiệp. Truyền trực tiếp bắt đầu lưu hành đoạn thời gian, đầu điều thắt ở toàn lực giúp đỡ Kim Nhật Ưu Tuyền. Đi đi chờ nòng cốt sản nghiệp. Phần sau, tu tiêu lên cũng khai thông truyền trực tiếp chức năng. Sau đó truyền trực tiếp app lại độc lập ra ngoài. Đổi tên gọi là Hùng Miêu. Có thị trường nhất định phân ngạch. Hơi yếu hơn hổ nha cùng đấu cá. Đúng, trước không lo chuyện khác. Trực tiếp khai thông cùng Hùng Miêu truyền trực tiếp lối đi. Như vậy Hùng Miêu hoạt náo viên có thể đồng thời đang Jun Thanh Âm đi lên hành truyền trực tiếp. Tiền quảng cáo thì đồng nghĩa với toàn kiếm lời. Chu Vũ Kiệt chậm rãi nói. Mặc dù biết truyền trực tiếp lĩnh vực đang chảy lượng cửa vào phương diện tương đối trọng yếu. Nhưng tiên tri ưu thế tại truyền trực tiếp lĩnh vực cũng không rõ ràng. Vì vậy, tại truyền trực tiếp lĩnh vực, đầu điều chỉ có thể nói thành tích còn được. Nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng hiện tại Jun Thanh Âm bắt đầu quật khởi. Như vậy truyền trực tiếp thị trường liền hoàn toàn là một chuyện khác rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.